Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm quyền thế trong tay mới là điều quan trọng nhất. Việc cấp bách trước mắt là nàng ta phải sinh một hoàng tử cho Mạc Quốc Thiên thì mới có thể bảo trụ địa vị của chính mình. Một đáp ứng nho nhỏ như nàng ta ở trước mặt Vân Khương Mịch thì cái gì cũng không phải. Cuối cùng hôm nay Tôn Đáp Ứng mới nhận ra sự thật này. Tần thiếp không dám, Tôn Đáp Ứng cúi đầu nói. Hoàng thượng, hôm nay đều là do tần thiếp sai. Tần thiếp biết sai rồi, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa, cầu xin hoàng thượng cho tần thiếp một cơ hội. Vân Khương Mịch thấy vậy, không nhịn được nhíu mày. Ôi chao, Tôn Tam Phù này cũng thật biết tiến lùi. Mới vừa nãy còn khóc sướt mướt cáo trạng, trong chớp mắt đã biết nhận mình sai. Xem ra nữ nhân này có mấy phần tâm cơ. Mạc Quốc Thiên thấy nàng ta tỏ thái độ hèn mọn thành khẩn như vậy, lửa giận trong ngực cũng tiêu tan nhiều phần. Nếu đã biết sai thì đứng lên đi. Tôn Đáp Ứng ủy khuất đứng dậy. Thấy nàng ta khóc đến mức hai mắt sưng lên, lúc này Mạc Quốc Thiên mới căn dặn Tô Bính Thiện đích thân đưa Tôn Đáp Ứng trở về. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại hai người là Mạc Quốc Thiên và Vân Khương Mịch. Phụ hoàng, người có mệt không? Vân Khương Mịch hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Mạc Quốc Thiên sửng sốt một chút. Mệt, mỗi ngày trẫm đều phê duyệt tấu chương, mấy chục năm nay đều là như thế, có gì mà mệt hay không mệt? Không phải, ý của con là, nàng cố sức hướng ra ngoài cửa nói. Bên ngoài, Tôn Đáp Ứng được cung nữ dìu đỡ, bóng lưng thướt tha mềm mại. Hừm, Mạc Quốc Thiên tỏ vẻ khó hiểu. Hậu cung của người 3.000 giai nhân, phải chu toàn những nữ nhân này, người có mệt không? Vân Khương Mịch không sợ chết hỏi. Mạc Quốc Thiên chau mày, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Con đừng nên hỏi thăm chuyện này, con câm miệng cho trẫm. Con quản được trẫm có mệt hay không sao? Nhìn bộ dạng ngạo kiêu này, Vân Khương Mịch không khỏi nghĩ đến Phong Bảo. Xem ra Phong Bảo ngạo kiều không chỉ được Mạc Phùng Dương di truyền, mà thậm chí còn được di truyền từ hoàng tổ phụ Mạc Quốc Thiên này. Có lẽ gen ngạo kiều của Mạc gia đã tồn tại trước cả Mạc Quốc Thiên nữa. Trong lòng nàng suy nghĩ ngổn ngang, Mạc Quốc Thiên thấy nhãn thần nàng lóe lên, vẻ mặt trầm tư, không nhịn được hỏi. Có phải con đang thầm oán trẫm cái gì không? Hắn rất hiểu xú nha đầu to gan lớn mật này. Không ạ, Vân Khương Mịch lắc đầu, dáng vẻ dám làm dám chịu. Con dâu chỉ đang suy nghĩ, dường như phụ hoàng đối xử với Tôn Đáp Ứng này có chút không giống. Mạc Quốc Thiên cảm thấy hứng thú, nói một chút xem, cái gì không giống. Phụ hoàng nhìn như sủng ái nàng nhưng thực ra lại rất chán ghét và mất kiên nhẫn. Nàng phân tích nó ết hợp với chuyện mẫu phi, thất sủng ta luôn cảm thấy phụ hoàng đang ra quân cờ tiếp theo. Những người trong số họ đều là quân cờ trong ván cờ này. Con dâu thực sự tò mò trong ván cờ này, con dâu là quân nào? Có tác dụng gì? Mạc Quốc Thiên cảm thấy kinh hãi. Trong số nhi tử nhi thức của ông ta chỉ có Vân Khương Mịch dám nói với ông ta như vậy. Cũng chỉ có nàng nhìn thấu tất cả. Cách chương.